Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3886, Tiểu Kế Mưu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hộ vệ lắm miệng hỏi thăm một câu. Đại quản gia, cái này là lúc nào truyền đặt hạ xuống tin tức? Vì sao trước đó chúng ta chưa từng nghe tới? Mặc Liên Thành hơi lộ ra mấy phần bất đắc dĩ cười khổ. Hồi đáp, đừng nói các ngươi, ta cũng trước đó một điểm tiếng gió đều không nghe thấy qua. Cũng là bởi vì chuyện này, ta trì hoãn điểm thời gian, mới khiến cho các ngươi đợi lâu. Cái này giải thích, hợp tình hợp lý, đám người nghe về sau, sắc mặt dần dần hòa hoãn lại. Đồng thời, đối với Mặc Liên Thành lộ ra mấy phần thương hại, trong tộc xảy ra bất ngờ bố trí đến nhiệm vụ. Bọn hắn bị đánh trở tay không kịp, nhưng là, Vân Thanh so với bọn hắn gánh chịu áp lực lớn hơn. Lúc này, cái kia bị Mặc Liên Thành phái đi kêu lên những hộ vệ khác người. Dẫn mấy chục người trở về. Đại quản gia, người Tề, các ngươi tới vừa vặn. Mặc Liên Thành cười một tiếng, lại đối vừa triệu tập tới một đám người lặp lại lời mới vừa nói. Đám người kia nghe được đồng dạng líu lưỡi. Cái kia, đại quản gia, làm sao không gặp nhị quản gia? Còn có Vân lão thập mấy người bọn hắn. Đột nhiên, sau lưng, có người đưa ra nghi vấn. Nhị quản gia chính là Vân Lam Tông. Đến mức Vân lão thập, chính là những cái này được an bài trông giữ Vân Thanh Vân Lam Tông hai người sân nhỏ hộ vệ. Loại này nhu cầu cấp bách đại lượng nhân thủ thời điểm. Không gọi tới tất cả mọi người. Xác thực, rất khiến người hoài nghi. Mặc Liên Thành quay người, nhìn về phía người kia. Con mắt màu đen bên trong ủ lấy ôn hòa cười yếu ớt. Lần này, trong tộc dặn dò không chỉ dừng đổi loại dược thảo việc này. Còn có những nhiệm vụ khác. Ta phái Vân Lam Tông lĩnh lão thập bọn hắn đi xử lý. Đang khi nói chuyện, hắn hơi hơi ngừng lại. Sau đó, Tuấn nụ cười trên mặt không tự giác mà lại khoách trương chút. Mắt thấy tối nay chính là mỗi tháng mùng 1. Xét thấy nhiệm vụ lần này khẩn cấp. Tuy nói trong tộc bất thình lình thay đổi chủ ý đổi tinh luyện đừng đan dược. Nhưng là, trong ruộng dược thảo đều là chúng ta vất vả gieo trồng tới. Còn có không ít chân quý dược thảo. Mặc Liên Thành nói. Biểu lộ chân thành tha thiết lại thành khẩn thỉnh cầu nói. Bởi vậy, làm phiền các vị đợi chút nữa hái thảo dược thời điểm. Cần phải đánh tỉnh 12 phần tinh thần. Có thể thu bao nhiêu liền thu bao nhiêu. Những cái kia không thể tổn thương đến gốc dược thảo. Tận khả năng không muốn làm bị thương. Nếu không sẽ ảnh hưởng dược hiệu. Hắn nhỏ giọng căn dặn. Trên mặt mang là hoàn toàn như trước đây ôn nhuận tiếu dung. Lại thêm hắn nâng lên mùng một cái này mẫn cảm thời gian. Nguyên bản còn trong lòng còn có lo nghĩ hộ vệ cũng ngưng xuống. Mùng một cái này đặc thù thời gian sắp tới. Trong tộc bất thình lình truyền đạt mới mệnh lệnh. Mặc Liên Thành lại từ không sinh có mà nói cho bọn hắn. Trong tộc đồng thời còn phái nhiệm vụ khẩn cấp Vân Lam Tông đi hoàn thành. Hai kiện sự tình liên hợp tại cùng một chỗ, hoàn mỹ cho bọn hắn một cái lừa dối. Cái kia chính là, trong tộc phát sinh đại sự, cho nên gia chủ mới có như vậy trọng đại quyết sách. Tiếp lấy, Mặc Liên Thành ra lệnh một tiếng, để mọi người bắt đầu bận rộn. Đám người sắc mặt kéo căng mà tản ra. Trong đám người, Khúc Đàn Nhi nhịn không được ngoái nhìn một chút. Đang bị mấy cái hộ vệ bao quanh tra hỏi Mặc Liên Thành hình như có cảm giác. Ngước mắt, hai người cách không, ngắn ngủi mà nhìn nhau một giây. Đỉnh lấy Vân Thanh khuôn mặt, Mặc Liên Thành trong tròng mắt đen nhanh chóng hiện lên một vòng ý cười. Sau đó, như không có việc gì rời đi con mắt. Bên kia, Khúc Đàn Nhi ngồi xổm ruộng bậc thang dược thảo mà ở giữa. Đần độn mà che miệng cười trộm. Một bên, Mặc Doãn Dục hiếu kỳ hỏi. Nương, người cười cái gì? Khúc Đàn Nhi trả lời. Cha ngươi, Mặc Doãn Dục hỏi. Cha ta làm sao? Khúc đàn nhi từ đáy lòng tán thưởng nói. Diễn kỹ phái A Hát, so vua màn ảnh Lương tiên sinh còn lợi hại. Mặc Doãn Dục quay đầu mắt nhìn vẫn như cũ bị chúng tinh cùng nguyệt lấy. Nhưng là không gặp một chút hoảng hốt ứng đối vừa vặn Mặc Liên Thành. Xác thực rất giống trước đó nhìn thấy Vân Thanh. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. 3889, cách chương.